Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Ngọc Mai xin tiếp tục gửi tới các bạn truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong hừ một tiếng nói: "Chúng tôi không phải cha mẹ hắn, tư cách gì mà quản?" Cục trưởng Phong vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói không khỏi giật mình. Trong lòng ông ta, Lâm Hiểu Phong luôn rất bình tĩnh, giờ nói ra những lời này có thể thấy mâu thuẫn giữa hai bên thực sự không nhỏ. Đối với chuyện này, cục trưởng Phong cũng không tiện lên tiếng, rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cũng là bằng hữu giúp mình bấy lâu nay. Còn Liễu Tầm Vân lại là tổ trưởng tổ điều tra thần quái, bên trên điều xuống. Người đứng giữa như ông ta thực không biết nên nghiêng về bên nào cho phải nữa. Lâm Hiểu Phong thấy vẻ mặt ông khó xử của cục trưởng Phong, cô đoán được suy nghĩ của ông. Lâm Hiểu Phong nói: "Cục trưởng Phong, từ nay về sau những nhiệm vụ có liên quan tới Liễu Tầm Vân xin đừng nói với tôi." "Đúng đấy, tôi cũng vậy." Hoa Mập gật đầu hưởng ứng. "Hai đứa chúng tôi trước giờ chả miêu trừ ma, ăn ý lắm, thêm hay bớt một Liễu Tầm Vân cũng chẳng là cái gì." Cục trưởng Phong gật đầu: "Được, hôm nay các cậu vất vả, cứ về nghỉ ngơi trước đi đã." Lâm Hiểu Phong thực sự rất mệt. Cục trưởng Phong an bài một cảnh sát đưa bọn họ về học viện thể dục. Dọc đường đi, cho lòng hai người cảm thấy nặng nề. Về đến ký túc xá, Hoàng Mập vẫn còn bực bội, lăn qua lộn lại ngủ không nổi. Lâm Hiểu Phong có lẽ vì kiệt sức không nghĩ vớ vẩn nhiều như vậy, vừa nằm lên giường liền chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, kết quả điều tra được công bố ra ngoài, chính là Thiên Thiên có vướng mắc tình cảm, nhảy lầu tự sát. Thi thể sau đó được Liễu Tâm Vân tự mình xử lý. Rốt cuộc, Thiên Thiên mặc đồ đỏ nhảy lầu, có khả năng biến thành lệ quỷ cực kỳ hung dữ. Đoàn làm phim kia tiếp tục quay phim như bình thường, coi như chưa từng phát sinh việc gì. Thậm chí Lâm Hiểu Phong nghe nói bọn họ rất cao hứng. Đến thời điểm bộ phim được công chiếu, chuyện này trở thành mánh lới tuyên truyền cực kỳ hữu hiệu. Diễn viên nữ bỏ mạng, đoàn làm phim bồi thường gia đình Thiên Thiên không ít tiền. Sau khi biết kết quả, Lâm Hiểu Phong không hỏi nhiều, cùng Hoàng Mập từ Hướng Dương đến bệnh viện thăm Lưu Thương. Mà hỏi ra mới biết, thì ra lúc trước Lưu Thương cũng là gặp phải Tu La Yêu, bất quá cậu ta mạng lớn không bị nó hại. Hai người kể lại chuyện xảy ra đoàn làm phim cho Lưu Thương biết. Lưu Thương nghe xong, toàn thân cũng toát mồ hôi lạnh. Ba người ở bệnh viện với Lưu Thương suốt một buổi chiều, đến khoảng 5 giờ, đột nhiên cửa phòng mở ra. Tà Khứ Chân cầm mấy túi hoa quả, mặt không chút biểu tình bước vào. Lâm Hiểu Phong có chút tò mò: "Thầy Tà, sao lại tới đây?" Tà Khứ Chân nói: "Tôi tới thăm học sinh của mình, không được sao?" "Đương nhiên hoan nghênh ạ." Lâm Hiểu Phong cười nói: "Dù sao đã học trong trường một năm nay, đương nhiên hiểu rõ tác phong của Tà Khứ Chân." Bình thường mặt lạnh vô tình, ngoại trừ trước mặt Tử Thần, trước giờ đều ít khi nói cười. Đến thăm học sinh bị thương à? Càng không có khả năng. Tuy nhiên từ ngày quen biết Lâm Hiểu Phong, trên mặt Tà Khứ Chân luôn nở một nụ cười. Nếu không phải Tà Khứ Chân có bạn gái, xem chừng không ít người còn tưởng rằng Tà Khứ Chân đây là thích Lâm Hiểu Phong. Tà Khứ Chân ở trong phòng bệnh cùng bốn người cười nói vui vẻ. Lúc này đây, trong gian phòng của tòa nhà đối diện, Liễu Tầm Vân đội mũ lưỡi chai, tay cầm kính viễn vọng, theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Khiêm Dịch ở cùng một chỗ với Cương Thi. Chả nhẽ hôm đó, sau khi mình ngất xỉu, là con Cương Thi này tới giải quyết Tu La Yêu à? Đúng vậy, nhất định là vậy. Bằng không với bản lĩnh của hai thằng nhóc, sao có thể lợi hại hơn mình? Liễu Tầm Vân tìm được đáp án, khuôn mặt u ám thoáng nở nụ cười, thấp giọng thì thầm. Cương Thi à? Hy vọng con Cương Thi này không quá yếu, chỉ cần lợi hại một chút, mình giết chết nó, liền có thể vượt qua khảo hạch, gia nhập Trảo Yêu Cục. Nói xong, Liễu Tầm Vân buông kính viễn vọng, xoay người rời đi. Tà Khứ Chân đã cùng mấy người nói chuyện phiếm, chợt cảm giác sự khác thường, nhìn thoáng qua phía tòa nhà đối diện. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Sao vậy thầy Tà?" Tạ Khứ Chân khẽ lắc đầu. Không, không có gì. Mấy người nói chuyện tới tối muộn. Đột nhiên di động Tà Khứ Chân nhận được một tin nhắn. Thấy Tà Khứ Chân cầm di động xem, Lâm Hiểu Phong ngó qua. Sao vậy thầy Tà? Chỉ thấy tin nhắn viết: bà gái ngươi bị ta bắt, mời cứu cô ta, một giờ sau đến khu xưởng phía nam gặp mặt, Liễu Tẩm Vân. Lâm Hiểu Phong thấy vậy lập tức cảm thấy vô ngữ. Tên Liễu Tẩm Vân này muốn làm gì chứ? Sao lại bắt cô Từ? Chẳng nhẽ Liễu Tẩm Vân định trả thù mình nhưng không dám trực tiếp động thủ, thấy mình thân thiết thầy Tà cho nên mới làm vậy à? Lâm Hiểu Phong vội vàng trấn an: thầy Tà, việc này thầy đừng lo, Liễu Tẩm Vân em cũng biết, hắn không phải bọn bắt cóc gì hết, để em giúp thầy hỏi thăm xem sao. Tà Khứ Chân không hề tỏ vẻ nôn nóng, ngược lại cười nói: à, không sao đâu, tôi báo cảnh sát. Nói xong Tà Khứ Chân lấy di động bấm số 110 chuẩn bị báo cảnh sát. Lâm Hiểu Phong rất muốn nói rằng Liễu Tẩm Vân chính là người của cục cảnh sát, bất quá sợ nói ra khiến thầy Tà lo lắng. Rốt cuộc trong lòng Lâm Hiểu Phong, Tà Khứ Chân chỉ là người thường. Hoàng Mập nghe hai người nói vậy lập tức đứng phắt dậy quát: có mẹ nó chứ, Lão Từ à, mau gọi điện thoại cho mọi người. Tà Khứ Chân suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc cắt đứt điện thoại: vậy thôi đi, không báo cảnh sát, chúng ta tự mình giải quyết. Lâm Hiểu Phong hỏi: thầy tới đó thật ư? Tà Khứ Chân nói: tôi chẳng có cách nào. Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy kỳ quái, sao thầy Tà một chút cũng không lo lắng. Mà Hoàng Mập đúng là sợ thiên hạ không loạn, hơn nữa hôm qua bị Liễu Tẩm Vân chọc một nhát, trong lòng vốn khó chịu cực kỳ. Lúc này gọi điện thoại cho cả lớp, tức khắc toàn bộ ký túc xá như nổ tung. Tà Khứ Chân bị đánh, bọn họ tới xem náo nhiệt, bởi trong lòng biết rõ bản lĩnh thầy Tà. Nhưng cô Từ là con gái chân yếu tay mềm, bị bắt làm con tin uy hiếp, ai có thể không phản ứng chứ? Tức khắc toàn bộ ký túc xá tập trung và lên tiếng hô hào ầm ĩ. Hơn 100 thanh niên cao to lực lưỡng kéo nhau chạy ra khỏi trường. Người qua đường nhìn thấy bị dọa cho một trận, không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện lớn gì. Tuy ngày thường Tà Khứ Chân luôn luôn mặt lạnh, nhưng thực ra trong lòng học sinh không ai không tôn sùng hắn làm thần tượng. Hiện nay tử thần bị người ta bắt làm con tim, hơn 100 học sinh học viện thể dục tập trung trước cổng trường. Đến Lưu Thương đang ốm nằm trên giường cũng trực tiếp bò dậy, theo bọn họ bắt xe tới khu nhà xưởng đòi người. Nhà xưởng tập trung tại phía nam thành đô, hầu hết đang hoạt động. Mà rất nhanh mấy người Lâm Hiểu Phong xác định một khu xưởng bỏ hoang. Vừa đến nơi trông thấy cả 100 học sinh đứng đó, tay cầm linh tinh đủ loại côn nhị khúc gậy bóng chày. Sau khi nhóm Lâm Hiểu Phong xuống xe, mọi người vội xông tới hỏi thăm sao lại thế này. Hoàng Mập lớn tiếng: có thằng điên bắt nhốt cô Từ đấy, có gọi điện thoại uy hiếp thầy Tà của chúng ta. Có mẹ nó, lên! Lâm Hiểu Phong nhìn một đám hơn 100 người, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng có mười mấy người tới là đã không tồi, ai ngờ lại nhiều như vậy. Mặt Tà Khứ Chân không chút biểu tình: đi thôi. Thực ra nhìn không ra tâm trạng hắn lúc này. Bên trong xưởng, Từ Thần bị dây thừng trói quặt tay sau lưng. Cô nhìn Liễu Tẩm Vân mặc đạo bào đứng cạnh, trong lòng cũng hiểu vì sao mình ở đây. Rốt cuộc Tà Khứ Chân là cương thi, đạo sĩ này bắt mình giữ Tà Khứ Chân tới đây còn có thể vì mục đích gì? Liễu Tẩm Vân chắp tay sau lưng thoáng nhìn đồng hồ: chả nhẽ bạn trai ngươi sợ không dám đến à? Thấy Tử Thần không để ý lời mình nói, Liễu Tẩm Vân không hỏi nữa. Cách một tiếng, rốt cuộc nhà xưởng vang lên tiếng mở cửa. Liễu Tẩm Vân lướt xem thời gian: cũng không tệ lắm, rất đúng giờ. Nói xong hắn chắp tay sau lưng, cầm đào mộc kiếm, ra dáng đại sư. Ba người Tà Khứ Chân, Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập từ cửa lớn bước vào. Quả nhiên hai thằng nhóc này cấu kết cương thi làm loạn. Nhưng tiếp theo sau lưng bọn họ xuất hiện hơn 100 học sinh, cả đám hùng hổ đi tới, khiến cho Liễu Tẩm Vân giật mình, trong lúc nhất thời không biết phản ứng lại thế nào. Theo kế hoạch của hắn, sau khi Tà Khứ Chân tới, xảy ra một hồi đại chiến, cuối cùng hắn đích tay giết chết con cương thi này. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập theo tới, hắn cũng không bất ngờ, bởi rốt cuộc họ thân thiết với Tà Khứ Chân. Nhưng một đám hơn 100 người này là sao chứ? Các học sinh vừa tiến vào, thấy Từ Thần bị trói, lập tức nhào nhào mắng chửi. Mau thả cô Từ ra. Thả khốn, ăn no rừng mỡ đấy à? Ra ngoài kiếm chuyện hả? Nghe tiếng chửi bới ầm ĩ, Liễu Tâm Vân gào lên. Cầm hết miệng cho ta. Mọi người dần yên lặng, cả đám giận dữ nhìn Liễu Tâm Vân. Liễu Tâm Vân chắp tay. Ta là đệ tử Long Hồ Sơn, phụng mệnh sư môn, xuống núi trừ yêu. Ta gặp đám tà ám này, tuy thủ đoạn đê tiện một chút, nhưng hôm nay hẹn hắn tới đây, cũng vì trảm yêu trừ ma. Các ngươi đi theo, xem náo nhiệt cái gì chứ. Ai ô ai ô, hắn là đệ tử Long Hồ Sơn nữa kìa. Nói nhiều làm quái gì, đập hắn một trận, lôi tới đồn cảnh sát đi. Lâm Hiểu Phong nghe Liễu Tâm Vân nói xong thoáng giật mình, liếc mắt nhìn Tà Khứ Chay một cái. Thực ra, trước đó Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái, nói Liễu Tâm Vân tìm mình thực sự còn được, sao nhắm Tà Khứ Chân? Hắn việc gì đối phó thầy Tà? Giờ nghe Liễu Tâm Vân nói vậy, mọi chuyện xem ra có lời giải thích. Thầy Tà là tà ám ư? Thầy Tà. Lâm Hiểu Phong nhịn không được lên tiếng. Tà Khứ Chân quay đầu, nhìn thoáng hắn mỉm cười, không giải thích gì thêm. Lúc này, cả đám học sinh xem chừng hết kiên nhẫn, càng ngày càng tiến dần phía Liễu Tầm Vân. Liễu Tầm Vân cũng không ngốc, nếu tất cả cùng xông lên, chị em mình bị đập cho như tử. Ai dám qua đây? Ta đâm cô ta một nhát, không tin cứ thử xem sao. Liễu Tầm Vân chĩa mũi đào một kiếm phía cổ Từ Thần. Đám học sinh thấy vậy lùi về sau. Lần này là tới để cứu Từ Thần, bọn họ không muốn vì nhất thời xúc động, tổn thương đến cô. Tên khốn này! Hoàng Mập nhị không được mắng. Ngươi mà dám làm bậy á, đừng hòng rời khỏi đây. Lâm Hiểu Phong nói. Yên tâm đi, hắn sẽ không làm hại cô Từ. Hoàng Mập có chút ngạc nhiên. Tôi thấy hắn giống như thằng điên ấy, nhớ manh động ra tay với cô Từ thì sao? Cậu thực sự chưa hiểu gì về Long Hồ Sơn. Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Đệ tử Mao Sơn với Long Hồ Sơn có chút bất đồng. Mao Sơn danh xưng chính thống, đệ tử tuân theo thanh quy giới luật. Môn quy cực kỳ nghiêm khắc, cho dù trảm yêu trừ ma cũng không làm mấy chuyện dơ bẩn như vậy. Nhưng Long Hồ Sơn thì khác. Người của Long Hồ Sơn, một khi trảm yêu trừ ma không từ thủ đoạn, ví như chuyện bắt cóc cô Từ lần này. Bất quá, hắn không thực sự tổn hại cô Từ, bởi cô ấy là người thường. Bất luận Long Hồ Sơn hay Mao Sơn, trảm yêu trừ ma là để cứu người. Tà Khứ Chân chậm rãi đi về phía Liễu Tâm Vân. Người luôn mồm kêu ta là yêu nghiệt, có dám cùng ta đánh một trận không hả? Đúng ý ta, hôm nay ta khiến ngươi hiện nguyên hình. Liễu Tầm Vân vô cùng tự tin nói. Đám học sinh xung quanh, ai nấy thả lỏng tinh thần. Đối với Tà Khứ Chân, chẳng phải tự tìm đường chết à? Mà rất mau, Tà Khứ Chân vọt tới trước mặt Liễu Tầm Vân. Liễu Tầm Vân cầm đà một kiếm, nhắm thẳng ngực Tà Khứ Chân đâm tới. Tà Khứ Chân không né tránh, một kiếm cắm phập vào người. Tà Khứ Chân giống như không có gì, đứng chờ chờ tại chỗ. Hai mắt Liễu Tầm Vân trợn trừng đến cực đại, lùi phía sau một bước, cắn rách đầu ngón tay, hắn nhanh chóng vẽ một đạo phù, cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời, hắn vươn tay đánh vào ngực Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân vẫn không hề suy chuyển. Liễu Tầm Vân kinh hãi thốt lên. Sao có thể? Sao có thể vậy? Tà Khứ Chân là cương thi, vừa rồi đào một kiếm đâm hắn, hắn không phản ứng thì thôi, nhưng đạo phù đánh lên người, hắn không hề ấn gì. Trừ phi Tà Khứ Chân là người thường, chỉ có thể như vậy. Mà đương nhiên có loại tình huống khác, chính là Tà Khứ Chân quá mức lợi hại, đạo phù của Liễu Tầm Vân không làm gì được hắn. Liễu Tầm Vân đương nhiên không cho là vậy. Về mặt Liễu Tầm Vân kinh ngạc tột độ. Chả nhẽ mình nhầm ư? Người thấy ta giống tà ám sao? Tà Khứ Chân nói rồi trực tiếp giơ tay bóp cổ Liễu Tầm Vân, tốc độ nhanh đến nỗi Liễu Tầm Vân không kịp phản ứng. Ngươi! Liễu Tầm Vân sắc mặt đỏ ầu, hô hấp khó khăn. Mà lúc này đây Hoàng Mập hét lớn. Anh em, lên! Ngay lập tức cả trăm người đồng loạt xông tới, trực tiếp kéo Liễu Tầm Vân khỏi tay Tà Khứ Chân, đè hắn xuống, tay đấm chân đá. Tà Khứ Chân vội vàng tới bên Tử Thần, giúp cô tháo dây thừng, bế cô ra khỏi đám đông. Lâm Hiểu Phong không xông lên mà đứng bên ngoài quan sát. Trong lòng hắn luôn thắc mắc, từ Liễu Tầm Vân đáng ghét, nhưng cũng không đến mức lấy chuyện trả miêu trừ ma mà làm sằng bậy. Nếu hắn chủ tâm nhằm vào thầy ta, khẳng định có chứng cứ xác thực. Đặc biệt khi Lâm Hiểu Phong nhìn thấy tà khứ chân nhẹ nhàng giật đứt dây thừng giải cứu tử thần. Sợi dây thô được bện chắc chắn, to bằng ngón cái, lại bị tà khứ chân dễ dàng giằng đứt. Người thường sao có sức mạnh như vậy? Chẳng lẽ thầy ta thực sự là yêu quái? Chẳng mấy chốc Liễu Tầm Vân bị đánh đến chật vật khốn đốn, miệng hộc máu tươi. Lâm Hiểu Phong vội vàng tiến lên trước. Được rồi đấy, mọi người dừng tay đi. Báo cảnh sát đi, đừng đánh nữa. Hoàng Mập lập tức cầm di động, gọi cho cục trưởng phòng, bảo ông ta qua đây xử lý. Có lẽ do Liễu Tầm Vân thân phận đặc biệt, thực nhanh, cục trưởng phòng dẫn theo đại đội nhân mã, gần 50 người đặc cảnh tới đây. Cục trưởng phòng sắc mặt âm trầm, bảo mọi người chờ bên ngoài, một mình đi trong xưởng. Thoáng nhìn tình huống, liền nói với thuộc hạ. Đưa mấy học sinh này về lấy lời khai đi. Đám người học viện thể dục cô không kháng cự, mau chóng theo cảnh sát rời đi. Trong xưởng chỉ còn Tà Khứ Chân, Tử Thần, Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, Liễu Tầm Vân cùng cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng hỏi Hoàng Mập. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Mập kể lại từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong, cục trưởng phòng hít sâu một hơi, tươi cười nhìn Tà Khứ Chân. Thầy ta đúng không nhỉ? Lần này ngại quá, thân phận Liễu Tầm Vân tương đối đặc biệt. Hắn làm ra chuyện này... Nói đến đây, cục trưởng phòng không biết tiếp tục thế nào. Rốt cuộc, việc Liễu Tầm Vân làm chỉ là bắt cóc bạn gái người ta. Chẳng nhẽ bảo Tà Khứ Chân bỏ qua ư? Ai có thể nuốt trôi cục tức này? Thực đúng là do Liễu Tầm Vân làm. Liễu Tầm Vân tuy thân phận đặc biệt, nhưng quy định của tổ điều tra thần quái vô cùng nghiêm khắc, do quyền lợi thành viên cực lớn, cho nên việc giám sát không thể lơi lỏng. Ngày thường phạm chút sai lầm có thể bỏ qua, thế nhưng bắt cóc uy hiếp thì là chuyện khác. Cho dù báo lên Long Hồ Sơn, khẳng định bọn họ nghiêm trị Liễu Tầm Vân. Cục trưởng phòng đương nhiên cực kỳ phẫn nộ, thậm chí muốn mắng ầm lên. Tuy nhiên Liễu Tầm Vân do chính ông ta vất vả xin bên trên đưa xuống. Hiện tại khắp nơi trong cả nước đang xây dựng tổ điều tra thần quái, nghiêm trị Liễu Tầm Vân đồng nghĩa với việc tước đi thân phận tổ trưởng tổ điều tra thần quái của hắn, đuổi về Long Hồ Sơn. Nếu Liễu Tầm Vân rời khỏi đây, cục trưởng phòng đi đâu tìm người đối phó tà ám? Cục trưởng phòng vì bao tâm sức mới mời được Liễu Tầm Vân, bản thân ông ta không ngờ hắn gây ra chuyện lớn thế này. Lâm Hiểu Phong thấy vậy liền nói: Cục trưởng phòng, tôi với cậu Mập cũng coi như người một nhà phải không? Ông không thể thiên vị Liễu Tầm Vân, nên xử lý thế nào thì làm như vậy đi. Cục trưởng phòng vừa nghe lại càng tỏ vẻ khó xử. Thật ngại quá, bà gái tôi bị hốt hoảng. Tôi đưa cô ấy về trước nghỉ ngơi, khi nào giải quyết xong báo với tôi một tiếng. Tà Khứ Chân dĩ nhiên không để tâm chuyện này, cục tử thần vừa nói chuyện vừa rời khỏi khu xưởng. Sau khi Tà Khứ Chân rời đi, sắc mặt cục trưởng phòng hoàn toàn trầm xuống, hướng Liễu Tầm Vân quát lớn. Tổ trưởng Liễu, lần này có phải cậu hơi quá phận rồi đấy không? Mấy chuyện bắt cóc uy hiếp cậu dám làm đấy à? Cậu nghĩ mình là người của tổ điều tra thần quái, có thể vô pháp vô thiên à? Liễu Tầm Vân toàn thân đầy máu, từ dưới đất lồm cồm bò dậy. Tôi không nhầm, tên này chính là Cương Thi. Hoàng Mập phản bác. Người nói Cương Thi chính là Cương Thi đấy à? Thầy ta quay bọn ta nửa năm, sao không phát hiện thấy là Cương Thi? Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong lại nói: Khoa đã, Liễu Tầm Vân, ngươi nói đi, sao ngươi biết thầy ta là Cương Thi? Liễu Tầm Vân nói: Long Hồ Sơn bọn ta có rất nhiều thủ đoạn ít ai biết, trong đó có một loại chính là khứu công. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Môn khứu công này chỉ có đệ tử Long Hồ Sơn, Mao Sơn biết, vì phải rèn luyện từ nhỏ. Lâm Hiểu Phong theo Mao Lân Long học nghệ bao năm, đương nhiên cũng biết. Liễu Tầm Vân kiêu căng, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Bà lĩnh này, các ngươi không biết cũng phải thôi. Long Hồ Sơn có một từ đường, bên trong có rất nhiều đồ vật. Trên người yêu tà, mỗi thứ có mùi vô cùng đặc trưng. Mùi trên người thầy giáo các ngươi, ta từng ngửi qua trong từ đường. Mùi này không phải âm khí, không phải yêu khí, cũng không phải thi khí. Cho nên ngoại trừ đệ tử Long Hồ Sơn, người ngoài như các ngươi, các bà không thể phân biệt. Hoàng Mập hừ lạnh một tiếng. mũi chó chắc bốc phét. Lâm Hiểu Phong ngơ ngẩn một hồi. Ý ngươi muốn nói trong từ đường Long Hồ Sơn có mùi của thầy ta? Đương nhiên hắn biết từ đường kia tuy Long Hồ Sơn truyền thừa ngàn năm, có rất nhiều yêu ma quỷ quái không đối phó được. Dù vậy bọn họ lưu lại mùi vị đặc trưng của tà ám để các môn hạ đệ tử ghi nhớ, sau này gặp phải có thể phân biệt ra được. Lâm Hiểu Phong nói, ta nhớ rõ trong từ đường Long Hồ Sơn có giữ rất nhiều mùi vị của yêu tà, đều là những tà ám khó đối phó. Người phát hiện mùi này, không mau trốn đi, có định giết hắn nữa. Liễu Tầm Vân vênh mặt, Long Hồ Sơn bọn ta phụng mệnh trảm yêu trừ ma, việc gì phải sợ. Những lời này nghe thì có vẻ khí phách, trên thực tế nếu không phải yêu tà trong từ đường, Liễu Tầm Vân sẽ không dốc lòng đối phó. Hắn tự tin vào thực lực của mình, cho rằng yêu quái lợi hại đến đâu mình cũng có thể giải quyết. Một khi giết chết tà ma này, hắn trở thành viên ngọc sáng của Long Hồ Sơn, nổi danh tứ phương. Khoan đã, người nói thầy ta là cương thi? Đột nhiên Lâm Hiểu Phong đứng lại ngẩn người, trong đầu hắn mơ hồ xuất hiện tên một con cương thi gọi là Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân à? Tà Khứ Chân, Tà Khứ Chân. Lâm Hiểu Phong không ngừng nói thầm. Hòa Mập đẩy vai Lâm Hiểu Phong. Này Hiểu Phong, có không sao đấy chứ? Lâm Hiểu Phong vẻ mặt không khỏi cười khổ. Cậu mà bà, nó không chừng thầy ta thực sự là cương thi. Liễu Tầm Vân nhìn phản ứng của Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, chẳng nhẽ hai tên này không biết Tà Khứ Chân là cương thi. Nghĩ vậy, hắn liền mở miệng. Cậu bằng các ngươi cùng ta liên thủ giết chết hắn, trừ ma về đạo. Nói tới đây, Liễu Tầm Vân không khỏi có chút kích động. Nếu hai người Lâm Hiểu Phong chịu liên thủ với mình, không chừng có thể giết chết Tà Khứ Chân. Để khi về Long Hồ Sơn có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nắm mình một tay tiêu diệt Tà Khứ Chân, ai dám nghi ngờ. Lâm Hiểu Phong thấy Liễu Tầm Vân vẫn ngây ngẩn, liền nói một câu. Ngươi khẳng định chúng ta có thể giết chết Tà Khứ Chân ư? Ngươi cẩn thận nhớ lại đi, cái tên Tà Khứ Chân này là của ai? Tà Khứ Chân à? Tà Khứ Chân? Sao nghe quen tai vậy? Thật ra lúc trước, Liễu Tầm Vân không nghĩ tới việc này. Nhưng sau khi được Lâm Hiểu Phong nhắc nhở, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, mồ hôi túa ra đầy trán. Trong lòng cũng lập tức hiểu ra. Khó trách, một đạo phù đánh vào người đối thủ, một chút phản ứng không có. Tà Khứ Chân á? Hoa Mập bên cạnh hỏi, chuyện gì? Tà Khứ Chân nổi tiếng thế à? Lâm Hiểu Phong giải thích, đâu chỉ nổi tiếng, chỉ thế gian này có bốn con yêu quái, chia nhau chấn tỏa bốn phương. Bởi vì thực sự thực lực siêu việt nên được người đời gọi là tứ đại yêu vương. Đông Phương yêu vương tuy được gọi là yêu vương, nhưng trên thực tế là một con cương thi ngàn năm. Hoàng Mập hỏi, chính là thầy ta? Lâm Hiểu Phong nói, có phải hay không tôi không biết, dù sao cũng tên là Tà Khứ Chân. Tứ đại yêu vương á? Sao thầy ta lại thành tứ đại yêu vương? Hoàng Mập đương nhiên không để ý Tà Khứ Chân là cương thi hay không, ngược lại tò mò muốn biết rốt cuộc tứ đại yêu vương là thế nào. Lâm Hiểu Phong nói, cái này câu hỏi Liễu Tầm Vân là rõ nhất. Liễu Tầm Vân sắc mặt khó coi. 30 năm trước Long Hồ Sơn bọn ta bố trận muốn giết chết Tà Khứ Chân, hơn 130 vị đạo trưởng, kết quả toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Nghe đến đây, Hoa Mập trợn mắt thốt lên, thật á? Thật hay giả đấy? Lợi hại vậy ư? Tà Khứ Chân lợi hại vậy, ngươi còn dám chọc vào hắn à? Liễu Tầm Vân nhị không được, thầm mắng lớn. Mà ai ngờ tên này lại là yêu vương Tà Khứ Chân. Rốt cuộc tứ đại yêu vương quá mạnh, Liễu Tầm Vân thực không muốn gặp phải. Không chỉ là Liễu Tầm Vân, cho dù Lâm Hiểu Phong cũng vậy. Cục trưởng phòng nghe thế không khỏi có chút lo lắng. Theo các cậu nói, có lẽ tôi nên xin chỉ thị chào yêu cục, nhờ người của bọn họ qua đây đối phó cương thi. Liễu Tầm Vân lắc đầu, vô dụng, không cần uổng công. Lâm Hiểu Phong nói, thầy ta không làm gì thương thiên hại lý, còn nữa, ông ấy có phải yêu vương trong truyền thuyết hay không còn chưa xác định, cho dù là yêu vương ông ấy cũng không giết người. Kỳ thực Lâm Hiểu Phong cũng không để ý việc Tà Khứ Chân là cương thi, chỉ là sau khi biết chân tướng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cục trưởng phòng nói, Đã vậy cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Điều tôi qua chỗ khác. Liễu Tẩm Vân mở miệng nói với cục trưởng phòng, tôi không muốn tiếp tục ở Thành Đô. Đắc tội Tả Khứ Chân, Liễu Tẩm Vân đâu dám ở lại. Tuy Tả Khứ Chân có vẻ không để bụng, nhưng nếu hắn không đi, chị e đêm nào cũng ngủ không được ngon. Cục trưởng phòng thở dài, hay à, vậy cũng tốt. Tuy ông ta không muốn Liễu Tẩm Vân rời đi, nhưng vạn nhất Tả Khứ Chân lợi hại như lời bọn họ, chuyện này e không thể xử lý qua loa. Nhất thiết phải cho người ta một lời công đạo. Mấy người ra khỏi nhà xưởng, cục trưởng phòng liền an bài người đưa Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập về học viện thể dục. Dạo đường đi, Lâm Hiểu Phong im lặng không nói lời nào. Tới cổng trường, hai người xuống xe. Hoàng Mập nói, Hiểu Phong à, bọn Lưu Thương ra khỏi cục cảnh sát rồi, chúng ta đi uống rượu chứ. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, cậu đi đi. Cho lòng hắn đầy tâm sự, làm gì còn tâm tình mà vui chơi ăn uống. Hoàng Mập vỗ vai Lâm Hiểu Phong an ủi, này đừng có nghĩ nhiều, cho dù thầy ta thực sự là cương thi cũng đâu có hại chúng ta. Lâm Hiểu Phong cười nói, yên tâm đi, tôi giống loại người cổ hủ đó ư? Không nói, tôi đi uống rượu của bọn họ đây, có mẹ nó, hôm nay đập Liễu Tẩm Vân một trận thực đúng là sảng khoái. Hoàng Mập nói xong liền đón xe rời đi. Lâm Hiểu Phong một mình đi vào cổng trường, thấy Tả Khứ Chân đang đứng ở sân thể dục chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn mình. Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt, thầy Tả, uống rượu không? Tả Khứ Chân nói xong lấy một chai rượu, tôi đã mua hơn một năm đấy, vẫn tiếc rẻ không uống, là mấy ly chứ? Vâng. Tả Khứ Chân dẫn Lâm Hiểu Phong lên đỉnh núi phía sau trường học. Bình thường khu vực sau trường là thánh địa lý tưởng của các đôi hẹn hò, nhưng do viện thể dục nam nhiều nữ thiếu, dư khí quá thịnh, âm khí không đủ, làm gì có nhiều tình nhân như vậy, cho nên trên núi càng hoang vắng. Tả Khứ Chân nhảy lên một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng xuống đất. Lâm Hiểu Phong cũng trèo ngồi sát cạnh Tả Khứ Chân. Hai người suốt dọc đường đi không hề mở miệng nói chuyện với nhau câu nào. Tả Khứ Chân mở chai rượu nhấp một ngụm rồi lên tiếng khen, à, hương vị không tồi, đã muốn uống từ lâu, đáng tiếc Từ Thần không cho tôi uống. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện hai chén rượu rót đầy, đưa cho Lâm Hiểu Phong một chén. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận, mở miệng nói, thầy Tả, thầy là cương thi phải không? Ừ. Tả Khứ Chân không hề giấu giếm, trực tiếp sảng khoái thừa nhận. Cho lòng hắn biết, nếu Lâm Hiểu Phong nói ra lời này, hẳn là đã đoán ra được, tiếp tục giấu giếm cũng không ý nghĩa. Lâm Hiểu Phong vừa nghe câu trả lời có chút giật mình, không ngờ Tả Khứ Chân lại thẳng thắn thừa nhận. Hãy uống ngụm rượu. Sao trước kia thầy gạt em? Tả Khứ Chân nói, gạt cậu á, cậu có bao giờ hỏi tôi chuyện này đâu. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo nghi hoặc. Đúng vậy, bất quá nếu thầy là yêu vương Tả Khứ Chân, vì sao dạy em quyền pháp? Người như Tả Khứ Chân khẳng định làm việc gì cũng có nguyên nhân, không vô duyên vô cớ lại làm chuyện vô nghĩa như vậy. Vấn đề này tôi đã nói từ lâu rồi mà. Dạy cậu quyền pháp là vì cậu giống như một người bạn của tôi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền hỏi, một người bạn ư? Bạn gì vậy? Bạn thân, loại hoạn nạn sinh tử có nhau. Tả Khứ Chân nói rồi uống một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn sao trời. Đúng vậy, ban đầu khi mới quen tôi đã che giấu chuyện mình là cương thi, sau khi hắn phát hiện sự thực liền muốn giết tôi. Nói đến đây, trong mắt Tả Khứ Chân ánh lên sự đau khổ của bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong nghe vậy cho lòng khẽ động. Thầy Tả, thầy giấu em chuyện này chả nhẽ sợ em cổ hủ như vị bằng hữu kia. Thấy Tả Khứ Chân không nói gì, Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười nhạt. Tuy rằng hắn không trả lời, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng rõ, quá nửa là Tả Khứ Chân cũng nghĩ như vậy. Tả Khứ Chân nhìn phương xa. Cậu thực sự có thể đối đãi cương thi như với con người ư? Lâm Hiểu Phong nghiêm túc trả lời. Em cho rằng người phân thiện ác, yêu ma quỷ quái, cương thi cũng phân thiện ác. Nếu là thiện, đương nhiên có thể đối đãi giống nhau. Thiện ác. Tạ Khứ Chân quay đầu. Vậy cậu có biết đã có bao nhiêu người đã chết trong tay tôi không? Yêu ma muốn sinh tồn nhất định phải giết người. Cường thi chắc cũng vậy. Cho dù thầy không giết người, sẽ luôn có người tới kiếm chuyện. Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Ý ra từ khi quen biết thầy, em chưa thấy thầy hại ai bao giờ. Trước kia thầy thế nào em không biết, nhưng hiện tại thầy ta mà em quen có lòng nghĩa hiệp, không nhẫn tâm hại người. Tạ Khứ Chân nghe xong, cầm lấy chai rượu tua ngực mấy ngụm, hết luôn một nửa rồi nói. Lúc trước người kia có thể suy nghĩ như cậu thì tốt rồi. Đã muộn rồi đấy, về nghỉ sớm đi. Tạ Khứ Chân nói xong nhảy xuống tảng đá, một mình xuống núi. Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng thầy Tà, trong lòng cảm khái vạn phần. Sau khi biết Tạ Khứ Chân là cương thi, mặc dù không để tâm, nhưng trong lòng khẳng định không thể đối đãi với hắn như trước kia. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nghĩ đến một việc, vội vàng đứng dậy hô to. Thầy Tà, người trước kia nhiều lần cứu em là thầy phải không? Tạ Khứ Chân dừng bước không quay đầu, chỉ gật đầu một cái rồi đi tiếp. Thật đúng là thầy. Lòng cảm kích của Lâm Hiểu Phong đối với Tạ Khứ Chân tăng thêm gấp bội. Ngay từ đầu, Lâm Hiểu Phong rất biết ơn Tạ Khứ Chân, không ngại cực khổ dạy mình quyền pháp. Giờ biết Tạ Khứ Chân cứu mạng mình nhiều lần, hắn không khỏi vò đầu bứt tai. Hắn là người không thích thiếu người khác nhân tình, tuy nhiều lần mang ơn, tính không xuể. Hơn nữa với bản lĩnh thầy Tà, Lâm Hiểu Phong không nghĩ mình cách nào hoàn lại ân tình này. Hay à? Lâm Hiểu Phong thở dài. Suy tư hồi lâu, hắn lười không muốn nghĩ tiếp. Lâm Hiểu Phong quay lại ký túc xá, tòa nhà có vẻ trống rỗng. Hơn 100 người còn đang ăn uống bên ngoài. Lâm Hiểu Phong nằm đến giường, vừa vai mệt mỏi, ngáp dài một cái, cảm thấy hai mắt hắn díp lại. Hắn đang chuẩn bị đi ngủ, không ngờ di động vang lên. Hà Chu, giờ này muộn rồi, có gọi cho tôi làm gì? Lâm Hiểu Phong chần chờ. Hạng Chu à, tối muộn có gọi cho mình làm gì? Tiếp theo bắt điện thoại. Lâm Hiểu Phong nói đùa. Alo, người đẹp à, tối muộn thế này nhớ tôi ư? Hạng Chu nói. Thèm vào, đừng có nhố nhăng nữa, nói chính sự đi này. Chuyện về yêu đao phiêu huyết có rảnh không? Lâm Hiểu Phong nghe vậy, chớp mắt cả người tỉnh ngủ. Thật sao? Qua mời tôi ăn khuya, mau lên đi, đến trước cổng trường đón nhé. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong bất chấp cơ buồn ngủ, lập tức lao ra ngoài. Trước cổng trường Đại học Dân tộc, Hạng Chu chắp tay sau lưng, vui vẻ đứng ở đó. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong, cô chạy ngay tới trước mặt hắn. Đi thôi, mời tôi ăn khuya. Muốn ăn gì đấy? Ăn lẩu. Hai người tới một nhà hàng đơn giản gần đó. Quán lẩu này ăn không tồi. Hai người bước vào tìm chỗ sát cửa sổ để ngồi. Trong lúc Hạng Chu gọi món, Lâm Hiểu Phong nóng lòng dò hỏi chuyện yêu đào. Cho tới khi đồ ăn lên đủ, Hạng Chu vô tư ăn uống thoải mái, lúc này mới xoa bụng, vươn vai thở ra nhẹ nhõm. Hay à, no quá đi. Lâm Hiểu Phong ngồi đối diện, rót trà cho cô. Cô không ăn cơm mấy ngày rồi đấy hả? Cậu tưởng tôi gạt cậu đấy à? Hạng Chu uống ngụm trà, lúc này cười nói. Lúc trước tôi đã nói, yêu đao đang nằm trong tay một phú thương tên là Đồng Lâm. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, không sai. Cô tìm được chỗ của ông ta rồi. Đồng Lâm năm nay khoảng 70 tuổi, trước kia vẫn làm ăn ở nước ngoài. Theo tin tình báo đáng tin cậy, nhiều năm trước ông ta mua được phiêu huyết trong một buổi đấu giá. Hiện tại tuổi tác đã cao, việc kinh doanh giao cho con cái xử lý. Ông ta mang theo mấy món đồ cổ yêu thích trở về quê cha đất tổ an dưỡng tuổi già. Lâm Hiểu Phong gật đầu, gắp miếng đồ ăn. Hiện giờ ông ta ở đâu? Hải Chu nói. Cách thành đô không xa, gọi là Mị Sơn Trấn. Mị Sơn Trấn? Lâm Hiểu Phong cau mày. Quanh thành đô có nơi như vậy ư? Hải Chu nói. Mị Sơn Trấn nằm giữa thành đô với Trùng Khánh, có lẽ vì quá hẻo lánh cho nên ít người biết. Lâm Hiểu Phong hỏi. Thế như cô nói, Đồng Lâm giàu có, chúng ta tới đó làm thế nào mới lấy được phiêu huyết? Chẳng nhẽ mua lại từ ông ta? Hạng Chu trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Cậu đúng là đồ ngốc, quên chúng ta làm nghề gì à? Lâm Hiểu Phong hỏi, cô không định đi cướp hay ăn trộm đấy chứ? Nói thật, mấy hành vi trộm cắp này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiểu Phong nhất định không sử dụng. Quân tử ái tài, thủ chi dĩ đạo, tức là quân tử dù yêu tiền nhưng không thể tùy tiện làm bậy. Tuy Lâm Hiểu Phong không được coi là quân tử, nhưng cũng chưa đến mức đi trộm cướp. Đúng là khờ, ai bảo cậu đi trộm. Chúng ta có thể dùng ác quỷ hù dọa ông ta, sau đó ra tay thu phục giúp. Ông ta cảm kích, không chừng tặng lại yêu đao cho chúng ta thì sao? Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Gạt người, thực sự không hay đâu. Nhưng cũng chỉ có mỗi cách này. Tuy lừa gạt người khác khiến lòng Lâm Hiểu Phong không thoải mái, nhưng so với trộm cướp tốt hơn rất nhiều. Hai người thương lượng một hồi, quyết định ngày mai đi Mị Sơn trấn một chuyến. Lâm Hiểu Phong tiện thể nói chuyện Tà Khư Chân là cương thi cho Hạng Chu biết. Hạng Chu nghe xong trong lòng không khỏi cười khổ. Chuyện này cô đã biết từ lâu, bất quá vẫn giả bộ kinh ngạc hỏi Lâm Hiểu Phong. Wow, Tà Khư Chân trong truyền thuyết à? Hắn là thầy giáo các cậu ư? Hai người ăn đến 11 giờ, thấy thời gian không sớm, Lâm Hiểu Phong đưa Hạng Chu quay lại trường, còn mình bắt xe về học viện thể dục. Tới ký túc xá đã là quá nửa đêm, Hòa Mập từ Hướng Dương đang say sưa trên giường, mùi bia rượu bốc lên nồng nặc. Lâm Hiểu Phong mở miệng. Này, Lưu Thương đâu? Hòa Mập mơ mơ màng màng nói. Lão Lưu nằm viện. Lâm Hiểu Phong vỗ một cái trấn an. Ừ nhỉ, Lão Lưu hôm nay mới xuất viện. Không, không phải, cậu ấy là vào bệnh viện rồi. Lâm Hiểu Phong không khỏi vô ngữ. Lưu Thương thực là chưa gì lại nhập viện. Chạy ra cùng anh em đánh chém một bữa, kết quả vì uống rượu lại phải về đó nằm thêm mấy ngày. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường nhắm mắt ngủ vùi. Sáng sớm hôm sau, bến xe Thành Đô, Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu vác ba lô mua hai vé đi Mị Sơn trấn. Nơi đó vô cùng hẻo lánh, bến xe mỗi ngày chỉ có một chuyến đi Mị Sơn trấn vào sáng sớm. Chiếc xe này xem ra cũng mấy chục năm tuổi, giống như sản phẩm từ những năm 80-90. Vỏ xe rỉ sét loang lổ, lúc chạy phát ra tiếng kéo cả kéo kẹt. Lâm Hiểu Phong sợ chiếc xe phóng hơi nhanh một tí, lập tức tan thành mảnh vụn. Người trên xe cũng không nhiều, chỉ ngồi kín một nửa. Do thức dậy từ sáng sớm, hai người dựa đầu vào thành ghế tranh thủ chợp mắt. Xe chạy được khoảng 2 giờ, rốt cuộc tới một thị trấn nhỏ. Sau khi cho xe vào bến, tài xế giục các hành khách xuống xe. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đương nhiên bị đánh thức. Hai người vác ba lô bước xuống xe khách. Mị Sơn trấn thoạt trông vô cùng hẻo lánh, chỉ có hai con phố, nhà cao nhất cũng không vượt quá 5 tầng. Hạng Chu nhíu mày. Hẻo lánh như vậy, sao cái ông Phú Thương Đồng Lâm kia lại dọn về đây sống thế nhỉ? Lâm Hiểu Phong cười nói. Người lớn tuổi thường có tâm lý lá rụng về cội. Nếu sinh ra lớn lên ở đây, đương nhiên muốn về an dưỡng tuổi già. Cô biết Đồng Lâm sống ở đâu không? Hạng Chu lắc đầu. Tôi chỉ biết ông ta về quê, không có địa chỉ cụ thể. Lâm Hiểu Phong nghe vậy lên tìm một quán ven đường. Lâm Hiểu Phong nói, ông chủ à, cho tôi bao thuốc. Ông chủ khoảng hơn 50 tuổi, chân bị tật, tập tễnh tới trước quầy lấy bao thuốc. Lâm Hiểu Phong đưa tiền qua, đồng thời hỏi, đại thúc à, cho hỏi thăm một chút, nghe nói Mị Sơn trấn có vị phú thương tên Đồng Lâm, không biết nhà ông ta ở đâu. Ông chủ kỳ quái như Lâm Hiểu Phong, cậu tìm Đồng đại ca làm gì? Lâm Hiểu Phong nói, à, chúng tôi có đặc biệt tới đây để thăm hỏi ông ấy. Chủ quán nở nụ cười, lập tức tỏ vẻ thông hiểu, đây không phải lần đầu tiên ông gặp chuyện này. Vì cửa hàng nhà ông ta gần bến xe, rất nhiều người qua lại hỏi thăm tin tức. Tìm tới Đồng Lâm, một năm không mười thì cũng đến 8 người, đa số đều là người làm ăn, ai cũng tầm 30-40 tuổi. Thanh niên trẻ tuổi thế này, ông ta chưa bao giờ thấy. À, coi như cậu hỏi đúng người đấy. Ông chủ đắc ý nói, Đồng Lão Ca là một người cực kỳ bản lĩnh, nhớ năm đó khi tôi còn nhỏ, theo ông ấy trèo cây bẫy chim. Mị Sơn trấn quá hẻo lánh, ấn tượng đầu tiên với nhiều người chính là nghèo. Nhưng khiến người ta không ngờ chính là một đại phú hào như Đồng Lâm lại về đây sống. Hơn nữa ông ta thực tốt bụng, giúp người dân nơi đây xây cầu sửa đường. Đầu lão ca chính là đại thiện nhân. Khoảng thời gian trước, Trương gia thôn ở phía bắc sửa đường, làm được giữa chừng thì hết tiền. Sau khi đồng lão ca biết, trực tiếp thuê người giúp bọn họ hoàn thiện. Vương cậu tử ở trấn trên không tìm được việc làm, nhưng ông nội cậu ta vẫn thường mời đồng lão ca ăn bắp nướng. Vì thế đồng lão ca trực tiếp bảo vương cậu tử đi làm ở xí nghiệp lớn bên ngoài. Ông chủ không ngớt miệng ca ngợi đồng Lâm, Lâm Hiểu Phong cũng không ngắt lời ông ta. Bởi qua đó ít nhiều hiểu được phần nào con người đồng Lâm, từ đó tìm được cách nói chuyện, yêu đao phiêu huyết với ông ta. Thao thao bất tuyệt bồ hồi, ông chủ ổn định tinh thần, vỗ gáy một cái tỏ vẻ ngại ngùng. Cậu xem tôi kìa, chỉ mãi kể lể thôi. Hai người đi dọc con đường này, khoảng 10 phút thấy một khu nhà. Đồng lão ca sống ở tầng 5, căn bên trái ấy. Lâm Hiểu Phong mở bao thuốc, rút một điếu. Cảm ơn ông chủ. Không cần. Ra khỏi cửa hàng, Hàn Chu đi phía sau Lâm Hiểu Phong nói. Xem ra đồng Lâm không phải người sống, tôi có chút này nấy khi gạt ông ta. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu đồng Lâm là loại người gian thương bất nhân, có lừa cũng không sao. Nhưng mà đằng này, ông ta là người tốt bụng. Tôi gặp ông ta chưa đã, sau đấy tính bước tiếp theo. Hai người đi khoảng 10 phút đến trước ngôi nhà cũ kỹ, giống như lời ông chủ kia nói. Hải chú khẽ nhíu mày. Đồng Lâm cũng thực là tiền nhiều không xây biệt thự mà ở, lại chọn nơi rách nát thế này. Lâm Hiểu Phong nói. Có lẽ do tuổi cao, không muốn phô trương. Hai người vừa nói chuyện, vừa leo lên tầng 5. Lâm Hiểu Phong tới trước căn hộ có cửa chống trộm, nhẹ nhàng gõ gõ. Hồi lâu sau, cửa từ từ mở ra. Cửa mở là một vệ sĩ hơn 30 tuổi, thân mặc đồ vest, tóc húi cua. Vừa thấy hai người thì khẽ cau mày. Các người là ai? Lâm Hiểu Phong nói. Xin chào, chúng tôi là phóng viên báo Triều Thành Đô. Hôm nay tới thăm hỏi đồng Lâm tiên sinh. Phóng viên à? Vệ sĩ tỏ vẻ nghi ngờ. Châu Lông Hiểu Phong với Hạng Chu quá trẻ, tuy nhiên cách ăn mặc lẫn tác phong thì rất giống phóng viên. Vào đi. Vệ sĩ tránh qua một bên để hai người vào. Bên trong căn hộ tuy bài trí đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng. Vệ sĩ đưa tay mời. Hai vị ngồi đây chờ chút, tôi đi mời đồng lão tiên sinh. Nói rồi anh ta xoay người đi vào trong gian phòng. Ngồi xuống chưa bao lâu, từ trong phòng sách, một người đàn ông mặc áo thun màu đen, quần vải thô, ống quần sắn cao, giống y như là nông dân bước ra. Ông ta thoải mái ngồi xuống trước mặt hai người. Hai vị là phóng viên báo Triều Thành Đô à? Nửa năm trước tổng biên tập Lưu đến đây gặp tôi, ông ấy khỏe chứ? Lâm Hiểu Phong thuận miệng trả lời. Tổng biên tập của chúng tôi vẫn khỏe, cho lòng nhớ tới ngài, cho nên bảo chúng tôi thay ông ấy tới thăm hỏi ngài. Đồng Lâm khẽ cau mày, theo sau cười hỏi. Lần này tôi phỏng vấn hay có chuyện gì khác? Lâm Hiểu Phong lập tức ngẩn người. Hắn tùy tiện nói mình là phóng viên, giờ đồng Lâm đặt câu hỏi, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hà Chu ngược lại, mỉm cười nói. Đồng tiên sinh à, lần này báo chúng tôi là một chuyên mục về đồ cổ. Ngài là nhà sưu tầm lớn, lần này chúng tôi tới đây để chụp một số ảnh đồ cổ. Chụp ảnh đồ cổ hả? Đồng Lâm khẽ gật đầu, tiếp theo nắm với vệ sĩ bên cạnh. Vũ Lục à, cậu đi pha trà cho khách đi. Tên vệ sĩ Vũ Lục xoay người đi vào bếp. Lúc này, Đồng Lâm cười nói. Hai bạn trẻ à, lần này tới đây mục đích thực sự là gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đồng tiên sinh, lần này của ngài có ý gì? Tôi kinh doanh buôn bán nhiều năm, gặp người vô số. Hai cô cậu căn bản không phải là phóng viên báo Triều Thành Đô. Hàn Chu nói. Sao ông biết? Đầu Lâm cười. Tôi chẳng quen tổng biên tập nào hết, chỉ tùy tiện bịa ra cái tên. Các người trả lời như thật vậy. Lâm Hiểu Phong cùng Hàn Chu vô ngữ nhìn nhau. Thì ra vì cái này. Đầu Lâm buôn bán nhiều năm, sao có thể không biết nhìn người? Đặc biệt khi có hai người trẻ tuổi tự xưng phóng viên bất ngờ tới thăm hỏi, đương nhiên ông để ý kiểm tra thử xem hai người Lâm Hiểu Phong Hạng Chu thế nào, mà không ngờ thử một lần đã phát hiện bọn họ không phải phóng viên. Lâm Hiểu Phong nói, Nếu ngài đã biết chúng tôi không phải phóng viên, sao không đuổi đi chứ? Thậm chí cố ý bảo vệ sĩ vào bếp để nói riêng với chúng tôi chuyện này. Đồng Lâm vuốt mũi. Cô cậu tới là vì mấy món đồ cổ hả? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Đồng Lâm cười nói, công việc của tôi giao hết cho con cái xử lý rồi. Muốn bàn về kinh doanh, nhất định đến tìm con tôi nói chuyện. Tới thăm tôi trước giờ chỉ có mấy ông bạn già lâu năm thôi. Tôi sống một mình ở đây, có cái gì khiến người khác chú ý chứ? Chẳng phải chỉ có mấy món đồ cổ kìa. Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ. Mục đích của bọn họ đã bị ông vạch trần, cho lúc nhất thời không biết nói thế nào. Đồng Lâm lại nói tiếp. Nói đi, rốt cuộc cô cậu muốn món đồ cổ nào? Lúc này đây, Vũ Lục bưng trà từ bếp đi ra, đặt xuống trước mặt hai người. Lâm Hiểu Phong nói. Một thanh đao màu đỏ. Đao á? Đồng Lâm nhắm mắt khẽ gật đầu. Phiêu huyết. Nói tới đây, ánh mắt ông ta nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu có chút thay đổi. Ông ta sưu tầm đồ cổ bấy lâu, mỗi món ông ta đều nhớ rất chi tiết. Chỉ có thanh đao tên Phiêu Huyết, ông không thể tra rõ lai lịch, chỉ biết nó có quan hệ với người của giới âm dương. Hai vị là người của giới âm dương à? Đồng Lâm uống ngụm trà, lãnh đạm hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, chắp tay nói. Vâng, đầu tiên sinh, lần này chúng tôi đến gặp ngài chỉ là vì thanh đao Phiêu Huyết. Bất kể điều kiện gì, chỉ cần tôi làm được, tuyệt đối không từ chối. Nói tới đây, Lâm Hiểu Phong thầm thở phào một hơi. Thực ra trước đó lòng hắn cảm thấy khó chịu, dù sao mấy việc lừa gạt người khác, Lâm Hiểu Phong không nguyện ý làm. Lúc này đây, thấy Đồng Lâm không phải loại người ngang ngược vô lý, trong lòng lập tức tràn trề hy vọng. Mà Đồng Lâm nghe vậy lại uống ngụm trà, trầm mặc không nói gì. Qua chừng vài phút, ông ta chậm rãi nói. Nếu vậy, tôi xin hai vị giúp tôi một việc. Nếu hai vị làm được, tôi đưa Phiêu Huyết cho hai vị. Nếu mà không làm được, đừng trách tôi không nể tình. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vâng, chuyện này đương nhiên. Hàng Chu ngồi cạnh muốn kéo Lâm Hiểu Phong một cái, lại thấy hắn đồng ý không chút do dự, lập tức cảm thấy vô ngữ. Đồng Lâm cáo già như vậy, lời nói chắc cũng chứa không ít cạm bẫy. Hiện tại Lâm Hiểu Phong đồng ý, cơ hồ chính là tự mua dây buộc mình. Một khi Đồng Lâm biết họ không làm việc đó, hai người chỉ có thể ngậm ngùi trắng tay ra về. Nếu thế, chẳng phải bao công sức đều bị uổng phí ư? Cho lòng Hạng Chu không khỏi thầm mắng Lâm Hiểu Phong đúng là ngốc nghếch. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong lại không nghĩ vậy. Dù hắn chỉ nói chuyện với Đồng Lâm mấy câu, vẫn cảm nhận được ông ta khí độ, chắc chắn không nuốt lời. Đồng Lâm nói, thời còn trẻ tôi trải qua một việc, cho tới bây giờ vẫn là một tâm bệnh. Năm đó tôi 17, làm nghề thợ mộc ở Mỹ Sơn Trấn, có quen một thanh niên trí thức tên là Yến Hiểu Mị. Hai chúng tôi hâm mộ tài hoa của nhau. Lâm Hiểu Phong nghe đến đây, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, hâm mộ tài hoa lẫn nhau à? Đồng Lâm hâm mộ tài hoa gì của đối phương thì không biết, nhưng Yến Hiểu Mị kia, chẳng lẽ hâm mộ Đồng Lâm có tay nghề thợ mộc à? Đương nhiên lời này, Lâm Hiểu Phong chỉ nghĩ trong lòng, sao dám nói ra miệng. Hai vị có điều không biết, sở dĩ chúng tôi được gọi là Mị Sơn Trấn, cũng vì ngọn núi kia. Nói rồi Đồng Lâm chỉ ngoài cửa sổ. Gần Mị Sơn Trấn có một ngọn núi cao. Ngọn núi này được gọi là Mị Sơn, từ nhỏ tôi đã nghe lời đồn. Trong núi có rất nhiều yêu ma quỷ quái, buổi tối cũng không ai dám lên núi. Khi đó Hiểu Mị không tin mấy chuyện mê tín dị đoan, muốn dẫn tôi lên núi chứng minh ma quỷ không tồn tại. Sau đó chúng tôi tới hang động trên núi. Truyền thuyết nói rằng trong sơn động có yêu quái. Hiểu Mị muốn vào trong đó chứng minh trên thế gian không có yêu ma quỷ quái. Tôi sợ không theo cô ấy vào mà lập tức chạy về. Sau khi cô ấy vào trong đó không thể về nữa. Và năm qua trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy. Hai vị có thể vào trong sơn động giúp tôi tìm kiếm tung tích Hiểu Mị được không? Trên người cô ấy có thẻ bài bằng gỗ do đích thân tôi điêu khắc, mặt trên có tên chúng tôi. Chỉ cần hai vị mang thẻ bài về đây, tôi đưa Phiêu Huyết cho hai vị. Đơn giản vậy ư? Lâm Hiểu Phong thầm thở phào một hơi, cười nói, tôi tưởng việc gì khó khăn, cái này không thành vấn đề. Nào ngờ Hạng Chu bên cạnh kéo hắn một cái. Đồ ngốc, có biết đó là nơi nào không mà thuận miệng đồng ý? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cô biết à? Hạng Chu nói. Trên bị sân chấn có huyệt động, tên là Ai Hào Cổ Huyệt, chẳng nhẽ cô chưa bao giờ nghe qua à? Lâm Hiểu Phong nghe vậy xấu hổ cười nói. Tin tức của tôi không được nhanh nhạy như cô. Nói nghe chút đi, sao gọi là Ai Hào Cổ Huyệt? Đồng Lâm cũng tò mò nhìn qua đây. Mỹ Sơn từ lâu nổi tiếng, không biết vì sao tỷ lệ động vật biến thành yêu quái ở đó cao hơn rất nhiều so với những địa phương khác. Cái này liên quan đến tên gọi Ai Hào Cổ Huyệt. Truyền thuyết nói rằng thời cổ có rất nhiều yêu quái, khi biết mình sắp không xong sẽ tìm đến Ai Hào Cổ Huyệt chờ chết. Chính vì thế bên trong Ai Hào Cổ Huyệt yêu tá nhan nhản khắp nơi. Vừa nghe, lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi kinh hãi. Có nơi tá môn vậy ư? Hạng Chu nhìn thoáng qua Đồng Lâm, muốn hỏi xem có thể đổi điều kiện hay không. Nhưng nhớ lời Đồng Lâm nói, thẻ bài kia vô cùng quan trọng với ông ta, Hạng Chu liền giữ lại trong lòng. Chuyện thẻ bài tôi sẽ nghĩ cách, hy vọng ông chủ Đồng giữ lời hứa. Đồng Lâm cười. Yên tâm đi, mấy món đồ cổ đấy trong nhà cũng chỉ để ngắm thôi mà. Luận về giá trị chú không thể sánh bằng miếng mộc bài kia. Người già thường hoài niệm những vật xưa cũ, đặc biệt trong lòng Đồng Lâm luôn cảm thấy hổ thẹn với Yến Hiểu Mị, cho nên càng muốn lấy lại thẻ bài. Lâm Hiểu Phong hỏi, làm sao tìm được sơn động đấy? Đồng Lâm nói, các người đi dọc theo sơn lộ, đến khi nhìn thấy một ngôi miếu hoang, từ đó lại đi về phía nam khoảng chừng 1 giờ, sẽ nhìn đến một rừng cây, huyệt động ở ngay phía sau khu rừng ấy. Vậy chúng tôi xin phép cáo từ. Hai người rời khỏi nhà Đồng Lâm, nhìn phía ngọn núi đằng xa. Hàng Chu hướng Lâm Hiểu Phong nói, cậu nhất định đi thật đấy à? Bên trong Ai Hào Cổ Huyệt dù cuộc ẩn chứa bí mật gì, đến tôi cũng không biết. Hai chúng ta tùy tiện vào đó không chừng nguy hiểm tính mạng, hay là cứ trực tiếp đoạt lấy phiêu huyết để đỡ phiền phức. Không được. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, sau đó tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu người ta ra điều kiện không lấy được thẻ bài, chính là chúng ta không có bản lĩnh, cái này không trách ai được. Lâm Hiểu Phong cũng biết nếu ra tay đoạt lấy phiêu huyết sẽ không phải đi Ai Hào Cổ Huyệt. Tuy nhiên trong lòng hắn luôn có một đạo lý. Thuật phân thiện ác, người cũng phân thiện ác. Quỷ thuật nguồn gốc của tà thuật, người học quỷ thuật chỉ cần tâm không kiên định sẽ rơi vào ma đạo. Mấy việc thế này tuyệt không thể mở đầu. Rồi cuộc cướp lần đầu tiên tất có cướp lần thứ hai. Điều này không phải khoa trương. Rất nhiều đệ tử Mao Sơn hay Long Hổ Sơn lúc còn trên núi quy củ nghiêm ngặt, nhưng mà sau khi xuống núi, chỉ kiến nơi phồn hoa đô hội, có thể sử dụng tà thuật giúp mình đạt vinh hoa phú quý. Cho nên có không ít đạo sĩ phản bội sư môn, gia nhập ma giáo. Đạo sĩ còn thế, huống chi người tu luyện quỷ thuật như Lâm Hiểu Phong. Thiện, ác, có khi cách nhau một ranh giới vô cùng mỏng manh. Một khi trong lòng nhen nhóm ác niệm, sẽ có ngày bùng lên mất kiểm soát, rất khó quay đầu trở lại. Thế Lâm Hiểu Phong thái độ kiên quyết, Hạng Chu cũng bình tĩnh, thầm suy đoán suy nghĩ của hắn. Cũng do tôi không suy xét chu đáo, thực sự cậu không nên mạo hiểm như vậy. Lâm Hiệu Phong nói, nếu cô không muốn đi, có thể ở lại Mỹ Sơn trấn chờ, một mình tôi tới đó là được. Thôi đi, không có tôi tiếp ứng, một mình cậu vào đó, không chừng sẽ không thể quay ra. Truyền thuyết về Mỹ Sơn thực không ít đâu, cậu nhìn kia kìa. Lâm Hiệu Phong nhìn phía ngọn núi, từ sườn núi trở lên đều ngập chìm trong sương mù. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi, núi cũng không cao lắm, sao lưng chừng trở lên lại đầy sương phủ trắng vậy? Đó là yêu mù đấy, vô số đại yêu trong Ai Hào Cổ Huyệt, sau khi chết đi một lượng lớn yêu khí còn dư lại sẽ lắng đọng. Yêu mù này cũng không nồng đậm, người thường hít phải nhiều nhất khiến thân thể không khỏe, nhưng đám động vật sống trong núi yêu mù lâu ngày, cơ hội tu luyện thành yêu thực sự lớn hơn rất nhiều. Mặc dù theo Mao Lân Long vào Nam ra Bắc từ nhỏ, Lâm Hiểu Phong hiếm khi nghe thấy. Đi thôi, trời không sớm nữa. Đường lên Mỹ Sơn thực không dễ đi, quay có khúc khuỷu không nói, một số chỗ còn dốc đứng. Hai người liên tục đi đến 3 giờ chiều, cuối cùng phía trước xuất hiện một ngôi miếu hoang. Ngôi miếu thực cũ nát, bên ngoài bong chóc loang lổ, mái hiên treo rất nhiều chuông gió màu đỏ, không có bảng tên. Lâm Hiểu Phong cùng Hàng Chu trèo núi mấy tiếng, sớm mệt, để cửa miếu vào trong nghỉ ngơi. Két một tiếng, cánh cửa mục nát vang lên, chỉ ai đẩy mạnh sẽ sập luôn xuống. Hai người đi vào bên trong. Mặt đất đều là cỏ dại, rõ ràng lâu không có người lui tới. Bên trong bụi đất dài đặc, trên nóc cũng giăng đầy mạng nhện. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc thốt lên. Ấy, pho tượng này trông lạ quá. Pho tượng được cung phụng trong ngôi miếu này không phải thần, cũng chẳng phải Phật, mà là con khỉ ba mắt. Tượng đá trông vô cùng quái dị. Không chỉ có ba con mắt, đầu còn mọc hai sừng, hơn nữa sau lưng có đôi cánh, vẻ ngoài giống như ác ma nước ngoài. Sao trên núi lại cung phụng thứ tà môn này chứ? Lâm Hiểu Phong ngồi dưới đất, miệng ngậm điếu thuốc, nhíu mày thắc mắc. Hàn Chu ngồi cạnh hắn. Không biết à, thứ này gọi là mị hầu. Truyền thuyết có nói mị hầu sinh trưởng khắp nơi trên núi. Chúng thuộc dạng nửa yêu nửa quỷ, thường sống đơn độc một mình. Có lẽ không lợi hại, nhưng nếu không may gặp phải một đàn, cho dù là chúng ta, cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Lợi hại như vậy ư? Bọn họ miễn cưỡng cũng có thể coi là cao thủ. Hai người phối hợp, chẳng nhẽ đấu không lại lũ khỉ, nửa yêu nửa quỷ ư? Yên tâm đi, ba ngày ban mặt, mị hầu không xuất hiện đâu. Nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta lên đường. Hai người nghỉ ngơi trong miếu đổ nát chừng 30 phút, sau đó bắt đầu đi về phía nam. Do trong người đã mệt, cho nên không thể đi nhanh. Liên tục gần tiếng rưỡi đồng hồ, rốt cuộc tới một rừng cây. Khoan đã. Lâm Hiểu Phong nói xong, dùng mũi ngửi ngửi. Mùi máu tươi trong không khí nồng quá. Nói rồi hắn ngồi xổm trên mặt đất, bốc một nắm đất lên, miết miết mấy cái, phát hiện bên trong bùn đất có máu tươi. Lâm Hiểu Phong lại bốc hai nắm đất quanh đó kiểm tra, cũng giống như vậy. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Khu rừng này dưới đất đều là máu tươi ư? Hồn địa như vậy, nếu ở bên ngoài sẽ trở thành một sự kiện không nhỏ. Hải Chu cười nói. Toàn bộ ngọn núi này đều rất tà môn, đây mới chỉ là một phần thôi. Sâu trong mị sơn còn nhiều thứ hay ho lắm. Ừ, cô đúng. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua khu rừng một lượt, nhớ mày nói. Đi thôi, vào đó xem sao. Nói xong, hai người một trước một sau đi vào trong rừng. Sau khi tiến vào khu rừng, bắt đầu hai người rất dè chừng. Rốt cuộc, nơi này vô cùng tà môn, không cẩn thận gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đi xuyên qua đó, không hề phát sinh chuyện gì, hai người mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trước mặt họ là một ngọn núi. Bên trong có sơn động thực lớn, tối đen như mực, thỉnh thoảng thôi ra từng luồng âm phong. Lâm Hiểu Phong nói, có phải ai hào cổ huyệt không đấy? Cô bảo lợi hại lắm mà, sao trông như sơn động bình thường chẳng có gì đặc biệt vậy? Hàng Chu trừng mắt lườm hắn. Chẳng nhẽ phải treo biển để bốn chữ ai hào cổ huyệt mới được à? Lâm Hiểu Phong gãi đầu. Cô đúng. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nghiêm sắc mặt, không dám mất cảnh giác. Hắn rút kim tìm kiếm trong tay. Tôi mở đường, cô đi phía sau. Cẩn thận một chút đấy. Ừ. Lâm Hiểu Phong bước lên phía trước. Hai người bắt đầu tiến vào ai hào cổ huyệt trong truyền thuyết. Nơi này tối đen như mực. Cũng may bọn họ chuẩn bị đầy đủ, mang theo đèn pin. Sơn động rất lớn, cao hơn 400 mét, cũng rộng đến 6-7 mét. Đây không giống sơn động, mà như là hầm trú ẩn vậy. Bên trong vô cùng ẩm ướt, mặt đất mọc không ít rêu xanh, phía trên vách đá thỉnh thoảng còn nhỏ nước. Hàng Chu đi về sau nói. Theo lời Đồng Lâm nói, sau khi Yến Hiểu Mị vào đây, chắc không đi quá xa, nơi này yêu nghiệt hoành hành. Một cô gái bình thường sao dám đi lung tung chứ? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thi thể cô ấy chắc chỉ nằm đâu đó xung quanh ai hào cổ huyệt. Hai người tiếp tục đi. Không lâu sau con đường trước mặt chia nhánh. Bọn họ không cần bàn bạc, chọn lối đi bên trái. Dọc đường đi, Hải Chu không ngừng dùng dao găm lưu lại ký hiệu. Ai hào cổ huyệt sâu không thấy đáy, bên trong sơn động rắc rối phức tạp, chẳng khác gì mê cung. Nếu không lưu lại ký hiệu, cho dù lấy được thẻ bài, hai người chưa chắc tìm được lối ra. Đi được nửa giờ, trên đường gặp không ít ngã rẽ, hai người tùy ý chọn một hướng mà đi. Được một lúc, Lâm Hiểu Phong cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nghỉ một chút đi. Dứt lời, hắn đặt mông ngồi phịch xuống đất. Hạng Chu gật đầu, vô mồ hôi trên trán. Thật kỳ quái, vẫn nói trong ai hào cổ huyệt yêu nghiệt hoành hành, sao chúng ta đi lâu vậy chưa gặp con yêu quái nào thế nhỉ? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô. Sao, cô muốn gặp lắm đấy à? Thế chẳng nhẽ hai ta cứ đi lòng vòng như trong mê cung mãi thế này? Nếu có thể bắt được một con yêu quái, họ nói tin tức Yến Hiểu Mị, như vậy sẽ bớt đi không ít phiền phức mà. Hạng Chu vừa mới nói xong, bỗng có trận gió quái dị thổi tới. Lâm Hiểu Phong nhìn qua bên đó. Cô đúng là cái tốt không linh, cái xấu thì linh đấy. Chớp mắt, một con yêu quái đầu hổ thân rắn, sau lưng mọc hai cánh, từ bên trong sơn động lao ra. Yêu quái này trông quái dị cực điểm, thân cao 8 mét, hình dáng khổng lồ, cả người bộc lộ yêu khí mãnh liệt. Đôi mắt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, sát khí đằng đằng giống như sắp nhào lên vồ mồi. Là hổ hủy! Hạng Chu kinh ngạc thốt lên. Hổ hủy là yêu quái từ thời viễn cổ đấy, không ngờ thấy ở đây. Lâm Hiểu Phong thầm kêu khổ. Trên người hổ hủy yêu khí cực nồng đậm, rõ ràng khó đối phó. Trong sơn động nhỏ hẹp, nếu phải giao đấu vô cùng bất lợi đối với hai người. Hổ hủy há miệng gầm lên một tiếng phẫn nộ, giống như mãnh thú bị kẻ khác xâm nhập lãnh địa, sau đó điên cuồng lao phía hai người. Thế Lôi Tôn Tôn, Long Hổ giao binh, nhân nguyên chiếu minh, chiếu ngã phân minh, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong dứt lời, cắn rách đầu ngón tay, bôi máu tươi lên thân kim tiền kiếm. Với lúc hổ hủy lao tới trước mặt hắn, Lâm Hiểu Phong vung kiếm bổ một nhát ngay giữa đầu hổ hủy. Một kiếm chém xuống phịch một tiếng, trực tiếp đánh hổ hủy bật ngược trở lại, ngã thực mạnh xuống nền đất. Lâm Hiểu Phong còn thảm hại hơn, sau cú va chạm, ngực hắn đau nhói, cổ họng ngọt ngọt há miệng, phun ra ngụm máu tươi. Kim tiền kiếm trong tay hắn cũng trực tiếp đứt đoạn, liền đồng thời văng đầy mặt đất. Hạng Chu một bên thấy vậy, vội vàng lấy ra một tấm hoàng phù, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ. Niệm xong, ném hoàng phù lên trên không trung. Tức khắc, hoàng phù bùng lên ngọn lửa hừng hực, hướng hổ hủy đánh tới. Miệng hổ hủy ngoác rộng, yêu khí ùn ùn trào ra, trực tiếp dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Sức ép chấn động khiến cho ngực Lâm Hiểu Phong càng thêm đau đớn, sắc mặt Hạng Chu cũng trở nên trắng bệch. Còn bà nói chứ, yêu quái trong ai hào cổ huyệt lợi hại vậy ư? Lâm Hiểu Phong nhịn không được, mắng vốn một câu. Hai người chưa tiến sâu vào ai hào cổ huyệt, gặp phải hổ hủy lợi hại đến nhường này. Nếu thực sự thâm nhập bên trong, yêu quái lợi hại thế nào nữa? Chết đi! Hổ hủy bật nói tiếng người, vảy rắn trên người nó bỗng phóng ra, bay thẳng về phía hai người. Vừa lúc dưới đất có không ít tiền đồng, Lâm Hiểu Phong mau chóng niệm thổ địa thần chú, chớp mắt xung quanh hình thành kết giới màu vàng nhạt, ngăn chặn vảy rắn, đánh bật ra ngoài. Hủy hổ thấy vậy lập tức bò lên, dùng sức đánh vào bề mặt kết giới, trực tiếp hình thành vô số vết nứt. Lâm Hiểu Phong trả lâm tấm mồ hôi, Hạng Chu thì cắn răng, chuẩn bị lấy phù tiêu diệt hổ hủy. Hai người vốn định bắt sống nó, thăm dò tin tức Yến Hiểu Mị. Nhưng với tình huống trước mắt, bọn họ chỉ có thể giết chết hổ hủy. Muốn bắt sống, e là vọng tưởng. Mà ngay lúc hổ hủy chuẩn bị xông lên, trên không trung vút một tiếng, một thanh kiếm từ phía sau hai người Lâm Hiểu Phong phóng tới, cắm trên mặt đất, chặn giữa bọn họ với hổ hủy. Điều lúc này đây, từ trong sơn động một bóng người bước ra. Tiểu hổ, chơi đủ rồi đấy, mau đi đi. Hai mắt hổ hủy ánh lên sự sợ hãi, xoay người ngoan ngoãn rời đi. Cứ thế mà đi sao? Cả Lâm Hiểu Phong lẫn Hạng Chu không tin nổi, kinh ngạc cùng nhau nhìn lại. Người vừa tới y phục cũ nát, mái tóc cực dài, loa xoa rối tung, trên lưng còn đeo một thanh kiếm. Ông ta chừng hơn 40 tuổi, râu ria xồm xoàm. Lâm Hiểu Phong chắp tay, đa tạ tiền bối cứu giúp. Trong lòng Lâm Hiểu Phong không ngừng suy đoán, rốt cuộc người trước mặt này là ai đây? Có thể dễ dàng một câu dọa đuổi hổ hủy, bản lĩnh thực không tầm thường. Ánh mắt Hạng Chu lúc đầu mang theo nghi ngờ, ngay sau đó giống như nhớ cái gì, cười nói: "Bài kiến tiền bối." Người này liếc mắt nhìn Hạng Chu gật đầu. Cho dù ta không tới, ngươi cũng có thủ đoạn giết chết nó. Vừa rồi ta cứu Hổ Hủy một mạng, không phải cứu các người. Ai hào cổ huyệt, không phải chỗ các người tùy tiện xâm nhập. Sâu trong đó có vô số yêu quái lợi hại hơn Hổ Hủy. Mau về đi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Mà Lâm Hiểu Phong sao để ông ta đi dễ như vậy? Hổ Hủy đã chạy, trước mắt chỉ còn người này hỏi thăm tin tức. Nghĩ đến đây, hắn lên phía trước. Tiền bối à, không biết người có biết khoảng 50 năm trước, có một cô gái tên Yến Hiểu Mị đã vào trong ai hào cổ huyệt. Lần này chúng tôi tới đây cũng vì cô ta. Chuyện 50 năm trước, ta không rõ. Người này cười nhạt, quay đầu nhìn bọn họ. Bất quá ta đã gặp qua Yến Hiểu Mị. Gặp qua? Hai người trong lòng đầy nghi hoặc. Cô ta nửa người nửa yêu, các người dọc theo con đường này, đi tới lối quặt rẽ trái, đi tiếp khoảng 10 phút, tới địa bàn của cô ta. Bất quá phải báo trước hai vị một tiếng, tính tình cô ta không dễ chịu lắm đâu. Nói xong, người này biến mất bên trong sơn động. Lâm Hiểu Phong lẩm bẩm. Trong ai hào cổ huyệt có cao nhân vậy ư? Hạng Chu đứng bên cạnh nói. Cậu đúng là kiến thức hạn hẹp. Nếu tôi không đoán nhầm, ông ta chính là Lý Duyên Phong trong truyền thuyết đấy. Lý Duyên Phong? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không biết. Hạng Chu lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Cậu đương nhiên không biết. Lúc người ta thành danh, cậu đang thò ló mũi xanh. Lý Duyên Phong chính là đại đệ tử Long Hồ Sơ năm đó, thông minh siêu việt, đạo pháp vô cùng lợi hại, được bồi dưỡng trở thành trưởng môn kế nhiệm. Kết quả 10 năm trước, không biết vì sao, Lý Duyên Phong phản bội sư môn, bị Long Hồ Sơn truy sát, cho nên mới trốn vào trong ai hào cổ huyệt. Vốn tưởng là ông ta chết trong ai hào cổ huyệt, không ngờ còn sống. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, nhịn không được nói. Trưởng môn tương lai của Long Hồ Sơn á, chẳng phải ông ta có hết tất cả ư, vì gì phải phản bội sư môn? Cái này tôi không rõ lắm. Tưởng cô cái gì cũng biết. Hạng Chu trợn mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Trưởng môn tương lai phản bội Long Hồ Sơn, trước giờ bọn họ luôn coi việc này là sỉ nhục cực lớn, nửa phân tin tức cũng không lộ ra ngoài. Lâm Hiểu Phong nghe vậy liền nói, thôi không bàn cái này nữa. Lý Duyên Phong nói Yến Hiểu Mị đã biến thành nửa người nửa yêu, cô thấy sao? Hạng Chu nghe xong cau mày. Cô ta vào trong ai hào cổ huyệt, chẳng bị yêu khí xâm nhập, cuối cùng biến thành nửa người nửa yêu. Lâm Hiểu Phong đề nghị. Ừ, đi tìm cô ta trước đã. Dù sao hai người cũng được đồng lâm nhờ vả mà đến. Nếu lúc trước bọn họ tình thâm ý trọng, sau khi làm rõ ngọn nguồn, không chừng Yến Hiểu Mị sẽ trả lại thẻ bài cho hai người. Mục đích chuyến đi lần này coi như hoàn thành. Hai người nghỉ ngơi một hồi, sau đó thu thập đồ đạc, tiếp tục tiến vào bên trong ai hào cổ huyệt. Hai người đi theo chỉ dẫn của Lý Duyên Phong, tới lối quạt rẽ trái, đi khoảng 10 phút, phía trước xuất hiện căn nhà đá. Nhà đá tuy có chút đơn sơ nhưng rất rộng, ước chừng hơn 60 mét vuông. Hai người đứng trước cửa quan sát. Lâm Hiểu Phong nói, đây chắc là nơi Yến Hiểu Mị sống. Hạng Chu nói, bất quá cô ta không có nhà. Đi vào trong ngồi, chờ cô ta về đi. Hai người vào trong nhà ngồi chờ. Từ đầu tới cuối, bọn họ không hề buông lỏng cảnh giác. Dù sau đây cũng là ai hào cổ huyệt. Hơn nữa, Yến Tiểu Mị nhìn thấy hai người không biết phản ứng thế nào. Chẳng bao lâu sau, cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ trẻ bước vào. Cô ta mặc quần áo bằng vải thô màu xanh lá, dung mạo thanh tú. Điểm duy nhất khác người thường chính là hai mắt cô ta biến thành mắt rắn. Các người là ai? Cô gái vào nhà vừa thấy hai người, lập tức lớn tiếng quát. Lâm Hiểu Phong đứng dậy, cất tiếng hỏi. Không cần kích động, cô là Yến Hiểu Mị phải không? Cô gái vừa nghe, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cô ta vào trong ai hào cổ huyệt đã hơn 50 năm. Đây là lần đầu tiên nghe người khác gọi tên mình. Cô ta không khỏi sờ lên mặt mình. Sống trong sơn động nhiều năm như vậy, cái tên Yến Tiểu Mị từ lâu trở nên xa lạ. Lâm Hiểu Phong tinh mắt phát hiện bên hông cô ta đeo tấm thẻ bài bằng gỗ. Trên mặt đúng là khắc hai chữ, chính là Yến Hiểu Mị, đồng lâm. Các người biết ta ư? Yến Hiểu Mị chậm rãi ngồi xuống trước mặt hai người, ánh mắt tò mò nhìn bọn họ. Mà lúc này trên người cô ta toát ra yêu khí nhàn nhạt. Đúng như lời Lý Duyên Phong nói, Yến Hiểu Mị đã thành nửa người nửa yêu. Hà Chu lên tiếng. Chúng tôi được Đồng Lâm tiên sinh gửi gắm, đặc biệt vào đây tìm cô. Đồng Lâm? Đồng Lâm à? Ánh mắt Yến Tiểu Mị lập tức toát lên sự chán ghét. Cô ta hít sâu một hơi, sắc mặt không còn như trước. Hàng xa các người tìm ta làm gì? Vừa thấy thái độ cô ta, Hàng Chu biết sự tình không thể giải quyết. Rõ ràng trong lòng Yến Hiểu Mị, Đồng Lâm chính là một kẻ vô tình, vô nghĩa, oán khí sâu đậm. Lâm Hiểu Phong đương nhiên nhận ra điều này, liền nói. Bao năm qua, Đồng Lâm vẫn luôn sống trong áy náy, dày vò. Vì thế nhờ chúng tôi giúp ông ta lấy lại thẻ bài, tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Khúc mắc à? Thay cho ai từ khúc mắc? Lâm Hiểu Mị đứng bật dậy, trên mặt hiện nụ cười oán giận. Lúc trước hắn nhát gan sợ chết, thế quay đầu chạy trốn, để mình tôi tiến vào sơn động, sau đó biến thành bộ dáng này. Hắn dám sai người đến tìm ta đấy à? Nói đến đây, ánh mắt Yến Hiểu Mị bùng lên sát khí. Hàng Chu nhìn cô ta nói. Tốt nhất người nên bình tĩnh, nếu để chúng ta động thủ, chỉ e người tự mình làm mất mặt. Bà đầu nói năng nhẹ nhàng, chẳng qua vì cảm thấy Yến Hiểu Mị đáng thương, giờ biến thành bộ dáng này cũng không cần nói nhiều. Nếu thực sự phải đánh nhau, Yến Hiểu Mị nửa người nửa yêu, sao có thể lợi hại bằng hổ hủy? Tự mình mất mặt. Ta ở cái nơi quỷ quái này bao năm, đã sớm muốn chết rồi đây. Yến Hiểu Mị oán giận nói. Nếu các người liên quan đến Đồng Lâm, vậy đừng trách ta độc ác. Lâm Hiểu Phong nhìn ánh mắt tràn ngập oán hận của Yến Hiểu Mị, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn không muốn tổn thương cô ta, rốt cuộc hoàn cảnh Yến Hiểu Mị cũng thực đáng thương. Tuy nhiên nếu cô ta không phân tốt xấu, Lâm Hiểu Phong quyết không nương tay. Là ra Yến Hiểu Mị dần biến thành lớp vảy rắn. Một cô gái xinh đẹp bỗng trở nên vô cùng quỷ dị. Hàng Chu uy hiếp. Ta khuyên ngươi không nên tùy tiện động thủ. Yến Hiểu Mị nghiến răng, trong mắt ngập tràn phẫn nộ. Các người biết cái gì? Các người biết cảm giác bị chính người mình yêu phản bội thế nào không? Các người hiểu được không? Yến Hiểu Mị hùng dữ, chỉ nhìn mặt hai người hét lớn. Nói xong cô ta vươn tay, hướng phía Lâm Hiểu Phong vồ tới. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Hiểu Phong thở dài bất đắc dĩ, kinh tiền kiếm trong tay chém xoay một đường. Chỉ thấy một cánh tay Yến Hiểu Mị bay vèo, rớt xuống đất. Yến Hiểu Mị kêu gào thảm thiết, lùi về sau mấy bước, ôm cánh tay vừa bị cắt cụt, đau đớn nhìn hai người. Lâm Hiểu Phong khuyên nhủ. Cô đừng tùy tiện tấn công, chúng tôi không ra tay nữa đâu. Kỳ thực trong lòng hắn có chút nghi ngờ, Yến Hiểu Mị nửa người nửa yêu, thực lực kém vậy, sao có thể sống sót trong ai hào cổ huyệt. Mà rất mau, nghi vấn hắn liền có đáp án. Yến Hiểu Mị bị thương, cô ta luôn mồm gào thét bảo bọn họ giết mình, bộ dáng không hề sợ chết. Nhưng cánh tay bị chém đứt lìa, đau đớn vô cùng, cô ta có thể không sợ ư? Đúng lúc này đây, phía ngoài cửa xuất hiện một lão già khoảng 50-60 tuổi. Lão ta mặc trường bào màu đen, hung dữ độc ác, yêu khí trên người nhàn nhạt như có như không. Các ngươi dám đả thương vợ ta. Lão già vừa tiến vào, nét mặt giận dữ tột độ. Loài người các ngươi, tên nào cũng thích đến ai hào cổ huyệt, diễu võ dương oai. Lâm Hiểu Phong như đã hiểu. Yêu Hiểu Mị có thể sống trong ai hào cổ huyệt nhiều năm, e hết thảy đều vì con yêu quái trước mắt này. Yến Hiểu Mị sẽ biến thành nửa người nửa yêu, chị e cũng liên quan tới nó. Hàn Chu khinh thường. Ai hào cổ huyệt là nhà của ngươi đấy à? Lý Duyên Phong trốn vào ai hào cổ huyệt nhiều năm như vậy, sao ngươi không tìm hắn mà tính sổ? Cô tiếp tục uốn ba tấc lưỡi. Chẳng nhẽ ngươi chỉ biết chọn quả hồng mềm để bóp, lời vừa rồi thử nói trước mặt Lý Duyên Phong một lần xem nào. Yêu quái nghe xong sắc mặt phẫn nộ không thôi. Hai đứa nhóc mũi chưa vắt sạch, dám ở đây chơi trò khích tướng. Nếu Lý Duyên Phong dám cả gan bước vào lãnh địa của ta, ta làm thịt hắn. Yêu quái nói xong, yêu khí trên người bộc phát. Nương tử, mau tránh ra phía sau. Chờ ta thu thập hai đứa nhóc này, sẽ giao lại cho nàng xử lý. Được. Yêu Hiểu Mị gật đầu, đi ra phía sau nó. Hai người, Lâm Hiểu Phong, sát vai đứng bên nhau. Hạng Chu hạ giọng. Yêu khí trên người tên này còn đồng đậm hơn cả hổ hủy, e không dễ đối phó. Lâm Hiểu Phong cười nói. Sợ à? Hạng Chu lườm hắn. Ai bảo sợ? Yêu quái này là một con xà yêu. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, dần biến về bộ dáng nguyên thủy, thân rắn màu đen dài tới 3 mét. Nó không có thân thể khổng lồ như là xà yêu khác, nhưng vô cùng linh hoạt. Sau khi biến thành mãng xà, lập tức phóng thẳng phía hai người, ngoác miệng phun ra một ngụm chất lỏng màu đen. Không thể đụng vào. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu xoay mình né tránh. Chất lỏng màu đen rơi xuống tảng đá bên dưới, trực tiếp ăn mòn một lỗ to bằng nắm tay. Độc tính mạnh đến vậy ư? Lâm Hiểu Phong chỉ vừa nhìn, da đầu cảm thấy tê dại. Nếu không cẩn thận bị nó văng trúng, cho dù máu có sức mạnh quỷ thuật, chỉ e không toàn mạng. Xà yêu đương nhiên muốn tiếp cận bọn họ. Nó rất tự tin vào nọc độc của mình, chỉ cần cắn một miếng đảm bảo đối phương xong đời. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu rõ điều này, không ngừng kéo giãn khoảng cách với xà yêu, tránh để nó lại gần. Nếu thân hình nó khổng lồ, tốc độ sẽ chậm lại, dễ đối phó hơn nhiều. Nhưng mà xà yêu trước mặt không lớn, tốc độ lại cực nhanh, đạo thuật khó đánh chúng. Hai người luôn tìm cách tránh xa xà yêu, nhưng do không gian chật hẹp, chẳng mấy chốc bị dồn vào góc tường. Hạng Chu thấy vậy, cất tiếng niệm lôi hỏa tam động thần chú. Dứt lời, cô rút lá phù ném lên giữa không trung, linh phù bùng cháy bay vọt phía xà yêu. Xà yêu lập tức lùi về phía sau. Trong mắt xà yêu, cả Lâm Hiểu Phong lẫn Hạng Chu đang ngoắc ngoải chịu chết, sẽ không thể làm gì được nó. Lâm Hiểu Phong nhân lúc xà yêu lùi phía sau, thấp giọng nói với Hạng Chu. Nó đã lộ sơ hở, nhân lúc nó phóng qua đây, một đòn giết chết đi. Hạng Chu gật đầu, nói ok. Trước đó bọn họ luôn tránh né, một mặt do sợ dính nọc độc xà yêu, mà khác muốn làm xà yêu buông lỏng cảnh giác. Ngọn lửa vừa tắt, xà yêu chằm chằm nhìn hai người Lâm Hiểu Phong bị dồn cho góc tường, mặt không chút biểu tình, lạnh lùng lao thẳng phía bọn họ. Lòng thầm nghĩ, chỉ cần mình cắn một miếng chưa đến 10 giây, thằng nhóc này sẽ bị toi mạng. Thậm chí trong đầu nó hiện lên cảnh Lâm Hiểu Phong bị trúng độc, cầu xin mình buông tha. Nghĩ đến đây, xà yêu cảm thấy vô cùng khoái trá. Ngay lúc chỉ cách Lâm Hiểu Phong tầm 3 mét, sau mặt Lâm Hiểu Phong vốn lộ vẻ lo lắng sợ hãi, bộ khóe miệng nhếch lên kéo theo nụ cười. Bản năng xà yêu cảm giác có gì không ổn, nhưng nó lơ lửng giữa không trung, muốn xoay người cũng không được. Lâm Hiểu Phong miệng niệm chú ngữ, cắn đầu lưỡi, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ cực nhanh, ập thẳng vào mặt xà yêu. Xà yêu hét lên thảm thiết, trong lòng nó kinh hãi không thôi, thầm nghĩ thằng nhóc này thi triển tà thuật gì, sao quỷ dị như vậy. Phải biết tà thuật bình thường đều dùng âm khí hoặc là sát khí, nhưng tà thuật thằng nhóc này dùng trực tiếp dùng máu tươi làm dẫn. Trong nháy mắt, xà yêu nhớ tới một truyền thuyết. Không thể nào, không thể nào. Xà yêu kinh hoàng như Lâm Hiểu Phong. Ngươi, chẳng nhẽ ngươi tu luyện chính là quỷ thuật trong truyền thuyết. Và các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai phải tạm dừng chuyện. Khi nào mà chị Z của chúng ta dịch tiếp chuyện thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn. Rất là cảm ơn chị Jess. Xin chúc chị sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.